Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616 là một loại trách nhiệm. Quả nhiên, tan học tiếng chuông reo không đến bao lâu, Giang Uyên liền đeo bọc sách, chậm gì gì từ trong sân trường đi ra. Giang Uyên trên mang theo phẫn hận vẻ mặt, mang theo một tia khuất nhục. Trương Húc nhìn Giang Uyên, lộ ra một tia đồng tình. Thiếu niên này lần thứ nhất bị người làm nhục như thế đi. Cho nên mới phải như vậy. Trương Húc suy nghĩ một chút vừa nãy tản mát ra thần hồn nhìn thấy. Ở trong phòng học chuyện đã xảy ra. Giang Uyên, người cho ta đứng lên đến. Một nóng quyển pháp, da rẻ ngăm đen, mang kính mắt, nữ nhân hơn 50 tuổi đang bục giảng trên. Quay về Giang Uyên gọi. Nữ nhân này chính là Giang Uyên chủ nhiệm lớp Trịnh Quế Xuân. Giang Uyên đứng lên, mới rõ ràng, mình bị tính toán, nhìn một chút ở hắn xếp sau, một mặt vô tội Vương Trúc Thanh, đang bục giảng trên tự nói mình đại số sách giáo khoa làm sao bị Giang Uyên lấy đi lương triết. Giang Uyên nội tâm uất ức cực kỳ. Mấy ngày trước, Vương Trúc Thanh cho Giang Uyên một quyển không có họ tên đại số sách giáo khoa. Nói cho Giang Uyên, đặt ở Giang Uyên trong ngăn kéo mấy ngày. Giang Uyên đáp ứng rồi. Vương Trúc Thanh là một thanh tú cô gái, viết đến một bút tốt văn chương, có mấy phần ngạo khí, cùng Giang Uyên trong ngày thường cũng coi như quen thuộc. Ngày hôm nay, đời trước mấy khóa, làm đại số khóa đại biểu lương triết bị Trịnh Quế Xuân yêu cầu trên bục giảng giảng giải một hồi. Ngày hôm qua bài tập đáp án, lương triết liền nói, chính mình không có làm bài tập. Bởi vì hắn đại số sách giáo khoa bị người lấy đi. Liền nói là Giang Uyên lấy đi hắn sách giáo khoa. Giang Uyên nói rõ một hồi. Là Vương Trúc Thanh cho mình đại số sách giáo khoa. Trịnh Quế Xuân liền nói. Nàng tại sao không cho người khác? Cho ngươi đây. Lương Triết còn hỏi ngươi muốn qua. Ngươi không có trả cho Lương Triết. Là bởi vì ngươi ở bạn học bên trong xưng vương xưng bá. Bắt nạt bạn học đúng không? Giang Uyên không thể nào biện giải. Lương Triết xác thực hỏi hắn muốn qua. Hắn không có cho Lương Triết. Bởi vì Vương Trúc Thanh nhường hắn thế nàng bảo quản. Hắn coi như phải cho. Cũng là cho Vương Trúc Thanh. Kết quả, bị Trịnh Quế Xuân nói thành là bắt nạt bạn học. Lương Triết tính toán Giang Uyên lý do rất đơn giản. Lần trước toán học cuộc thi, Giang Uyên thi mắc điểm 100 điểm. Mà Lương Triết chỉ thi 92 phân. Từ vào lúc ấy lên, Lương Triết đối với Giang Uyên nói chuyện liền quái gở, hơi một tí trào phúng, đả kích, Giang Uyên căn bản không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Xưa nay không để ý tới, vì lẽ đó, cũng không nghĩ tới Lương Triết sẽ như vậy tính toán chính mình. Vương Trúc Thanh người này, đã sớm cùng Lương Triết quyến rũ đến cùng một chỗ, hai người ở vẫn không có tốt nghiệp trung học, liền trở thành người yêu. Vì lẽ đó, Vương Trúc Thanh trợ giúp Lương Triết tính toán Giang Uyên. Không tính là cái gì. Cho tới Trịnh Quế Xuân sẽ nắm lấy chuyện này dây dưa không ngớt. Vẻn vẹn bởi vì, khai giảng không đến bao lâu. Mấy cái bạn học cùng lớp tùy ý tán gẫu. Có nữ sinh nói, Trịnh Quế Xuân rất đáng sợ. Mà Giang Uyên nói ra một câu. Ta không sợ nàng, không biết làm sao. Câu nói này, truyền tới Trịnh Quế Xuân trong tai. Trịnh Quế Xuân sau đó cùng Giang Uyên cha mẹ còn nói nổi lên chuyện này. Trực tiếp liền nói rằng, ta liền nhìn hắn hiện tại còn có sợ hay không ta. Giang Uyên cha mẹ hiện tại vẫn là công nhân, bởi vì niên đại đó, xuất thân vấn đề, không có cơ hội học đại học, chỉ là đọc trung cấp phụ thân, vẫn là công nhân, còn không phải sau đó thi chức danh, trở thành giảng sư phụ thân. Trịnh Quế Xuân sở dĩ dám như thế trắng trợn không kiêng dè nắm lấy Giang Uyên một điểm thói xấu vặt. Muốn đem Giang Uyên hại chết. Trừ bởi vì Giang Uyên nói rồi không sợ nàng câu nói kia. Cũng là bởi vì Giang Uyên cha mẹ đều là công nhân. Bọn họ không có quyền không có thế. Không thể phản kháng. Đương nhiên, tất cả mọi người, bao quát Trịnh Quế Xuân ở bên trong. Cũng không biết Giang Uyên đang nói xong câu kia không sợ nàng sao. Còn nói ra một câu. Đối với lão sư hẳn là tôn kính. Mà không phải sợ. Buồn cười. Trịnh Quế Xuân. bởi vì câu kia không sợ nàng, mà sửa chị Giang Uyên. Nhưng là không biết, nàng vĩnh viễn mất đi một người thiếu niên phát ra từ đáy lòng tôn kính. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Trịnh Quế Xuân phát động bạn học cả lớp, nhường bọn họ viết thư nặc danh, nói một chút Giang Uyên đã từng làm sao bắt nạt bạn học, làm sao xưng vương xưng bá. Giang Uyên thông minh rất cao, thành tích rất tốt, cũng rất thanh cao, chỉ cùng cá biệt mấy cái bạn học quan hệ tương đối gần. Ngày xưa, người ngoài là có chút kiêu ngạo, vì lẽ đó, những này thiếu niên vô tri, thiếu nữ một nửa nằm ở không có trải qua như vậy sự tình hưng phấn, một nửa nằm ở đối với Giang Uyên ngạo khí xem có điều. Viết rất nhiều cái gọi là Giang Uyên, xưng vương xưng bá, bắt nạt bạn học chuyện tốt. Tỉ như, Giang Uyên đã từng dẫn theo một con tước bút chì dao, đặt ở văn phòng phẩm trong hộp, liền bị một bạn học nói thành. Giang Uyên đến trường, bên người đeo đao, Giang Uyên thường ngày tính tình có chút vắng vẻ, liền bị một người nữ sinh viết thành. Mỗi lần nhìn thấy Giang Uyên ánh mắt lạnh như băng, ta đều không rét mà run. Giang Uyên bởi vì đi múc nước thời điểm, trách cứ một múc nước không xếp hàng lớp lớn nam sinh, liền bị viết thành, bắt nạt, nhục mạ lớp lớn bạn học. Giang Uyên tình cờ ở trên đường tình cờ gặp trước đây bạn học, không ở ba bên trong cái này tỉnh trọng điểm trường học đọc sách, sẽ nhờ một chút, cũng không có bởi vì bọn họ lên phổ thông trung học, cảm tình liền phai nhạt, cũng bị người nói thành, kết giao ra ngoài trường không phu quân viên. Nói chung, ở cái kia náo loạn niên đại mới có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi nhục mạ. Vạch trần, buồn cười ăn khớp, buồn cười vạch trần, ở Trịnh Quế Xuân cái này lão bà dưới sự dẫn đường, đều trở thành sự thực. Liền, Giang Uyên bị gọi tiến vào phòng giáo sư làm việc viết kiểm tra. Đứng viết kiểm tra, sau đó, buổi chiều còn muốn xin mời gia trưởng đến. Giang Uyên chưa từng có chịu đến qua như vậy sỉ nhục. Có một khắc hắn liền chết tâm tư đều có. Trương Húc biết, những này chỉ là bắt đầu. Hạ xuống, Giang Uyên muốn chịu đựng thống khổ, sỉ nhục, sẽ càng nhiều. Chủ yếu nhất chính là, Giang Uyên cha mẹ không làm, mềm yếu. Giang Uyên cha mẹ trong nội tâm cũng biết, Trịnh Quế Xuân là muốn sửa trị Giang Uyên. Như vậy sửa trị, vào niên đại đó, bọn họ cũng trải qua. Thế nhưng, bọn họ vô lực phản kháng Trịnh Quế Xuân, liền bức bách Giang Uyên oan ức cầu toàn. Vừa đến, bọn họ cho rằng đọc tỉnh trọng điểm không dễ dàng. Trịnh Quế Xuân cũng để lộ ra, nếu như Giang Uyên làm được không cho nàng thỏa mãn, không thể thành khẩn nhận sai, nàng sẽ đem Giang Uyên đuổi ra 30 bên trong. Thứ hai, bọn họ cảm thấy, nếu như không phải Giang Uyên làm không đúng, bị người mưu hại, bọn họ cũng không sẽ mất mặt như vậy. Bị lão sư xin mời tới phòng làm việc, bị hiệu trưởng gọi đi nói chuyện. Nói chung, bọn họ cảm thấy, đều là Giang Uyên sai, chính là bị người mưu hại, cũng là Giang Uyên quá đần, bị người sử dụng như thương, trách nhiệm cũng là ở Giang Uyên. Vì lẽ đó, hiện tại, Trương Húc chuyện cần làm, thuyết phục Giang Uyên, lựa chọn một cái triệt để phản kháng con đường, mà không phải oan ức cầu toàn. Dựa theo Trịnh Quế Xuân lão bà kia sắp xếp, nhận chính mình cũng không có sai, viết chính mình cũng không có phạm vào sai lầm kiểm tra. Ngay ở trước mặt bạn học cả lớp diện nhịn nhục niệm kiểm tra, tiếp thu tất cả mọi người phê phán, tất cả mọi người xem thường, làm cho tất cả mọi người đều có thể đến dẫm hắn một cước. Nhìn thấy trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, nhìn hắn khuôn mặt trên khuất nhục, bất đắc dĩ, còn có phẫn nộ, nhiều năm sau, hắn sẽ chán nản đến liền chính hắn cũng không muốn diện đối với cuộc đời của chính mình. Còn đã từng tự sát hai lần, Trương Húc tự dung cảm giác đến một tia trách nhiệm. Nếu như nói, bắt đầu, Trương Húc chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, dụng thần hồn nhìn thấy trong lớp phát sinh chuyện hoang đường. Trương Húc thật sự coi thiếu niên này là thành trách nhiệm của chính mình. Trương Húc tiến lên, này, Giang Uyên, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.